Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539. Chương 539. Ngươi cảm thấy những này lễ phục cái nào đẹp mắt nhất? 1. Hàn Kinh Niên rét căm căm nghiêng qua Tạ Lâm một chút. Cút. Hàn Tổng, ta sai rồi. Ta vừa mới không nên hết chuyện để nói. Cho nên, chúng ta vết thương nên xử lý vẫn là phải xử lý. Đối mặt Tạ Lâm tận tình thuyết phục, Hàn Kinh Niên ngay cả lời đều chẳng muốn nói, trực tiếp giơ tay lên, chỉ cổng, ra hiệu hắn cút nhanh lên. Hàn Tổng, lần này Tạ Lâm chỉ hô cái danh tự, ngay cả đến tiếp sau cũng còn không nói ra miệng. Hàn Kinh Niên liền chợt từ trên ghế salon đứng lên. Cùng lúc đó, cửa phòng ngủ bị kéo ra, tắm rửa xong, đổi một kiện đơn giản vệ áo cùng quần jean Hạ Vãn An, dẫm lên lông xù dép lê, đi ra. A, Tạ bác sĩ, người đã đến. Sau đó, Hạ Vãn An nhìn thoáng qua đứng tại cạnh ghế salon bên cạnh Hàn Kinh Niên. Nàng vừa định hỏi hắn đứng người lên làm cái gì, kết quả nàng ngay cả lời đều không nói ra miệng. Tiếp xúc đến nàng ánh mắt Hàn Kinh Niên, liền ngữ khí nhẹ nhàng ra tiếng. Tạ Lâm muốn uống nước, ta đi giúp hắn cầm nước. Tạ Lâm, ngoặc kép chấm than, nói láo. Hàn Tổng, ngươi nói láo, ngươi rõ ràng là muốn đánh ta. Hạ Vãn An tin là thật, a a, hai tiếng. Sau đó liền đặng đặng đặng chạy tới nước quầy ba trước, cầm một bình nước khoáng. Tạ bác sĩ, ngươi thật là, mình không có dài tay sao? Hàn Kinh Niên đều thụ thương, ngươi còn để hắn lấy cho ngươi nước uống. Tạ Lâm, oan uổng, viết kép to thêm oan uổng, so đậu Nga còn oan uổng oan uổng Nga. Hạ Vãn An đem nước khoáng đưa cho Tạ Lâm. Tạ Lâm chịu đựng lòng chua xót, nói câu, tạ ơn. Vừa định vươn tay ra tiếp nước khoáng, hắn liền cảm giác được mình tay ẩn ẩn tê dần. Hắn bản năng quay đầu, nhìn thấy Hàn Kinh Niên chính tử vong ngưng thị lấy mình móng vuốt cùng Hạ Vãn An trong tay kia. Chai nước dựa vào, có hay không lầm, phu nhân tự mình cầm một bình nước mà thôi, đều không cho hắn tiếp. Tạ Lâm có gan đáy lòng nhả rãnh, không có can đảm thật đưa tay đón. Hắn chỉ cái bàn. Phu nhân, ngài thả nơi này đi. Ta vừa mới cho tay đã khử trùng, nếu là đụng phải nước khoáng, còn được lại đi trừ độc. Hạ Vãn An, a, một tiếng. Sau đó đem nước khoáng đặt ở trên bàn trà. Tạ Lâm lúc này mới lo lắng đề phòng lại nhìn Hàn Kinh Niên một chút. Phát hiện nam tử ánh mắt dịu đi một chút, sau đó mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, hắn có chút đồng tình Trương Thừa đêm nay trở về. Ngày mai cho Trương Thừa bệnh viện bữa ăn bên trong, thêm đùi gà làm trấn an. Bởi vì Hạ Vãn An xuất hiện, Hàn Kinh Niên hết sức phối hợp Tạ Lâm, cho nên xử lý vết thương toàn bộ quá trình đặc biệt hài hòa. Một chỗ lý xong vết thương, Tạ Lâm một lát đều không nhiều lưu lại, trực tiếp nâng lên mình y dược dương chạy. Đợi đến khách sạn cửa phòng bị đóng lại về sau, Hạ Vãn An nhớ tới mình cầm duyệt dung hội giám thưởng hội thứ nhất sự tình, lập tức tràn đầy phấn khởi chia sẻ cho Hàn Kinh Niên. Đêm nay giám thưởng hội, ta cầm thứ nhất, ai, không đề cập tới giám thưởng hội còn tốt. Nhắc lên giám thưởng hội, Hàn Kinh Niên ánh mắt lại kìm lòng không được rơi vào một hàng kia chướng mắt lễ phục bên trên. Đến mức hắn mở miệng thanh âm, thoáng có chút không quan tâm. Lợi hại. Hạ Vãn An nhíu nhíu mày lại tâm. Hàn Kinh Niên đây là tải qua loa nàng, hoặc là thời gian rất muộn, hắn mệt mỏi. Nghĩ đến, Hạ Vãn An lại mở miệng. Cái kia, thời gian không còn sớm. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Còn có, tay người bị thương, không thể dính nước, ta đi cấp người thả cái nước tắm, tắm một cái giải lao a. Hàn Kinh Niên không để ý Hạ Vãn An. Hạ Vãn An khi hắn chấp nhận, đứng dậy đi về phòng ngủ đi. Chỉ là nàng đi còn không có hai bước, một mực trầm mặc không lên tiếng. Hàn Kinh Niên đột nhiên ra tiếng, ngươi cảm thấy những này lễ phục cái nào đẹp mắt nhất? PS, còn có 2 chương đổi mới, ở buổi tối có thể sẽ tương đối trễ, hẹn người ăn cơm tương đương ra cửa tương đương sau đó ăn ăn. Đây là cái mất mạng đề, không, là cái đưa thịt đề. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.